Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 815. Thần thủ hộ của huyết vương tinh chúng ta lại trở thành tài liệu để Bắc Huyền Thiên Đế phu luyện khí. Chuyện này. Đám người Kiền Điện Thần không nói nên lời, vùi đầu thật sâu vào trong lồng ngực. Xì xì, lúc này, Lâm Hiên một kiếm chém giết Kiền Điện Thần, sau đó cúi đầu nhìn về phía thành trì của Liên Minh. Căn cứ theo ghi chép của Cực Đạo Thánh Thư, dưới thành trì của Liên Minh trên huyết vương tinh có một dòng sông lửa cực kỳ hùng vĩ nối thẳng đến trung tâm tinh cầu. Dưới sự cố gắng của Tổng Minh Chủ của Liên Minh đời đầu tiên cùng với vô số cường giả cổ thần cảnh, bọn họ đã phong ấn lại dòng sông lửa này, hơn nữa còn xây dựng một thành trì phía trên để trấn áp. Nếu mở ra phong ấn này, như vậy ngọn lửa từ trung tâm huyết vương tinh sẽ không ngừng phun trào, nhiệt độ nóng cháy và dung nham đáng sợ sẽ thiêu rụi mọi sinh linh trên huyết vương. Yêu tộc trên huyết vương tinh chính là chủng tộc tà ác nhất. Vô số lần yêu triều đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh ở cửu thiên tiên vực. Hiện tại, lấy việc hủy diệt các ngươi làm cái giá để bồi thường những thương tổn mà các ngươi gây ra cho nhân tộc. Lâm Hiên không buồn không vui giơ hồng hoang cổ kiếm lên, nhắm xuống mặt đất phía dưới chém một kiếm. Có Cực Đạo Thánh Thư, việc mở ra phong ấn đối với hắn mà nói căn bản dễ như trở bàn tay. Mà một kiếm này chém xuống, lại xuyên qua mặt đất sâu 10 vạn dặm của huyết vương tinh, đến thẳng dòng sông lửa. Tất cả yêu tộc trên huyết vương tinh chỉ cảm thấy tinh cầu rung chuyển dữ dội. Sau đó bọn họ nhìn thấy một ngọn lửa bao trùm bầu trời bốc lên, mang theo khói đen dày đặc bao phủ không trung. Bị ngọn lửa này thúc đẩy, huyết vương tinh nhanh chóng bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, từng ngọn lửa điên cuồng lần lượt tuôn ra. Nham thạch nóng chảy và ánh lửa che khuất bầu trời khiến cho cả huyết vương tinh rơi vào địa ngục trong chốc lát. Thâm qua tinh hệ, dùng nham nóng chảy và những cột lửa bao phủ bề mặt huyết vương tinh, khiến cho huyết vương tinh trông giống như một vầng mặt trời đỏ rực, chiếu sáng cả tinh hệ. Trên rất nhiều tinh cầu trong tinh hệ, vô số yêu tộc đều tận mắt nhìn thấy huyết vương tinh rực lửa, nổ tung thành những quả cầu lửa đáng sợ trong vũ trụ rộng lớn và sâu thẳm. Cảnh tượng này khiến cho yêu tộc ở tinh hệ thâm qua đã quen với hoàn cảnh tối tăm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ngọn lửa trên bề mặt huyết vương tinh thật sự quá lớn nên bọn họ cũng không dám thông qua truyền tống trận đi đến đó tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chỉ có thể ở lại trên tinh cầu của mình, nhìn huyết vương tinh bị ngọn lửa bao phủ bằng ánh mắt run rẩy. Đồng thời, bọn họ không ngừng suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên huyết vương tinh. Một lão yêu có tuổi tác lâu đời, kiến thức uyên bác trầm tư suy nghĩ rồi nói. Theo ta được biết, trên huyết vương tinh thượng có một dòng sông lửa vô cùng đáng sợ, nối thẳng đến trung tâm tinh cầu. Ở thời kỳ viễn cổ, nó đã bị rất nhiều cường giả trên huyết vương tinh phong ấn lại, mà một khi phong ấn này bị phá giải, tất nhiên sẽ khiến cho sóng lửa ngập trời. Thậm chí dòng sông lửa phun trào sẽ dẫn đến việc trung tâm tinh cầu đột nhiên thay đổi, khiến cho toàn bộ núi lửa phun trào khắp tinh cầu. Nghe vậy, có yêu tộc nói. Nói cách khác, có người đã phá giải phong ấn, làm cho huyết vương tinh lâm vào tình trạng hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời suy đoán này, vô số yêu tộc đều hít một hơi khí lạnh, tê. Nghe nói phong ấn này chính là do các cường giả mạnh nhất trên huyết vương tinh thời viễn cổ tạo ra, vô cùng cường đại, cho dù là cổ thần cảnh cũng khó có thể phá giải. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đã biến huyết vương tinh thành một biển lửa, yêu tộc không khỏi nghĩ đến, trên huyết vương tinh chẳng những có Kiền Điện Thần cầm đầu liên quân trăm tộc, còn có vị thần thủ hộ cấp bậc viễn cổ như huyết tinh lão yêu kia. Nếu có người muốn phá giải phong ấn, hủy diệt huyết vương tinh, hắn phải liên tục đánh bại Kiền Điện Thần và huyết tinh lão yêu mới được. Người có năng lực bậc này, ngẫm lại thật sự khiến cho người ta phải cảm thấy khiếp sợ. Lại có yêu tộc nói. Gần đây ta nghe nói, liên quân trăm tộc trên huyết vương tinh một mực nhằm vào Bắc Huyền Thiên trong cửu thiên tiên vực. Bọn họ từng bị đế phu của Bắc Huyền Thiên tiêu diệt 1000 vạn đại quân, hôm nay lại phát động tổng công kích Bắc Huyền Thiên. Xôn xao, lời nói của tên yêu tộc này lập tức khiến cho toàn bộ tinh hệ chấn động. Nói như vậy, có khả năng rất lớn là Bắc Huyền Thiên xuống tay với huyết vương tinh. Ta nghe nói Bắc Huyền Thiên do nữ đế cầm quyền, nàng cường thế bá đáo. Muôn đời khó gặp, mà nam nhân của nàng là Bắc Huyền Thiên Đế phu lại có thực lực siêu phàm. Hai người này có thể nói là một đôi thần tiên quyến lữ, có 1 không 2 trong thiên hạ. Xem ra thật đúng là Bắc Huyền Thiên ra tay. May mắn chúng ta còn chưa tiến vào Cửu Thiên Tiên Vực. Nếu không, nếu trêu chọc phải Bắc Huyền Thiên thì sẽ gặp phiền phức lớn. Huyết Vương Tinh đã bị hủy diệt. Bắc Huyền Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Khi cuộc thảo luận càng ngày càng sâu sắc hơn, vô số yêu tộc trong tinh hệ thâm qua càng cảm thấy sợ hãi Bắc Huyền Thiên hơn. Bên ngoài biên giới Bắc Huyền Thiên, dãy núi Hàn Băng. Trong gió lạnh thê lương, đôi môi đỏ tươi của Đông Hoàng Tử U hơi hé ra, nhẹ nhàng thở ra một hương thơm. Hàng mi dài màu đen của nàng hơi nhướng lên khi ánh mắt của nàng dừng lại trên tầng mây cao ngàn dặm phía trên. Cách chương.